Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ hát ấy là cương quyết không lên mà ngồi ở bậc thềm nối giữa nhà trên và nhà dưới, lấy lý do là canh chừng cửa để cái xác nó không tập kích từ đằng sau. Sáng hôm sau, mọi người trong nhà mở cửa ra, thấy ngoài sân vương vãi đầy đá và mảnh sành. Ở phía sân sau còn để lại một vũng máu đen đã khô. Thế nhưng mà cho dù người nhà tỏa đi khắp vườn ruộng để tìm kiếm nhưng không thấy cái xác đứt đầu đâu cả. Cứ như là nó đã tan vào trong bóng đêm vậy. Ngay sáng hôm đó, cậu bệnh viện cớ tháng 7 là tháng xá tội vong nhân, thỉnh rất nhiều thầy chùa từ những ngôi chùa lân cận về bày lễ cầu phúc. Buổi lễ kéo dài nửa tháng, cho đến khi hết tháng cô hồn mới xong. Vừa xong lễ là ông Ba Huy cũng về đến nhà. Nghe vợ con thuật lại sự việc, ông Ba Huy trầm ngâm đến gặp sư thầy cao tuổi nhất trong số những vị sư thầy được rước về. Nhà sư xem một hồi, thở dài. Bẩm ngài hội đồng, ấy tôi nói thật, vừa đến nhà tôi đã biết nhà thí chủ phạm vào thái tuế. Năm nay có hạn lớn, có thể kiếp nạn này ảnh hưởng đến cả sinh mạng của thí chủ nữa. Thí chủ phải chuẩn bị kỹ thôi. Bần tăng không hiểu biết nhiều, cho nên không dám mạo muội phán đoán xem là cái họa này từ đâu. Chỉ mong thí chủ nhớ cẩn thận mọi chuyện. Ở đây có lá bùa, được đọc kinh làm phép suốt 100 ngày. Thí chủ chôn lá bùa này ở góc đông nam nhà. Lá bùa sẽ giúp thí chủ hóa giải phần nào tai kiếp. Còn về lâu về dài, hay cũng chỉ dựa vào phúc ấm của gia đình. Nói xong, vị thầy chùa chắp tay cáo từ. Các vị chùa khác cũng nhanh chóng đi theo ngài rời khỏi nhà. Ông Ba Huy nghe xong rất đau đầu, không biết phải làm sao. Với lúc đó cậu Bình liền hên kế. Bố ơi, nhà ta có chị gái, dù là con nuôi nhưng mà cũng được gả cho quan phú lang xa. Còn tin hay là trên tỉnh cha cứ mời chị về nhà ở chơi ít lâu, xin thêm một tốp lính nữa đi theo bảo vệ. Còn tin với sự hiện diện của lính lang xa và súng ống Tây Dương, làm sao mà yêu ma quỷ quái làm hại được gia đình mình hả bố? Dưới sự tham mưu của cậu Bình, ông Ba Huy nhanh chóng cho người mời vợ chồng con gái nuôi về chơi. Suốt 3 tháng, vợ chồng cô muội ở nhà, mọi chuyện an ổn đâu vào đó. Đêm nào cũng có một toán lính đeo súng nghiêm trang đứng canh ngoài cửa. Thỉnh thoảng cũng có gạch đá ném vào, nhưng mà chỉ cần lính trắng bắn súng chỉ thiên là dứt. Cũng vì vậy, gia đình ông Ba Huy bắt đầu vui vẻ trở lại, hy vọng về một cuộc sống yên bình nhen nhóm. Tuy nhiên, một thời gian sau, khi cô Đào Hát có thai con đầu lòng, thì ông Ba Huy đột nhiên mắc chứng lạ. Đêm ông không có ngủ được, ngày thì không có ăn uống được gì nhiều. Ấy mà tối nào ông cũng thức đêm, ho khan khổ khổ. Ban đầu chỉ là những cơn ho khi thời tiết giở lạnh, về sau những cơn ho càng ngày càng nhiều. Người ông càng ngày càng gầy dọc gầy giặc, làn da tái xanh mét. Đêm nào cũng vậy, cậu Bình và bà vợ cả luôn túc trực bên ông. Cô Đào Hát lúc này đang mang thai cho nên được ở riêng ở ngoài căn lầu, ít khi lui tới bên trong nhà. Thỉnh thoảng bà vợ cả của ông Ba Huy vẫn cho người tới lui thăm nom cô, mang thuốc dưỡng thai sang cho cô. Càng ngày cô Đào Hát càng khỏe mạnh hồng hào, trong khi sinh mệnh của ông Ba Huy xuống dốc trông thấy rõ. Ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, sau một thời gian bệnh nặng kéo dài, ông Ba Huy được sự cứu chữa tận tình của gia quyến đã qua đời. Đám tang của ông được làm lớn lắm, rất đông người tham dự. Sau khi ông Ba Huy qua đời được 3 ngày, đúng ngày hạ quan, thì cô Đào Hát cũng sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Trên vai của đứa bé có một vết bớt hình tròn màu đỏ thẫm rất lạ. Mọi người trong nhà chưa kịp vui mừng vì sự ra đời của thằng bé thì thất đầu, sau khi ông Ba Huy mất, đứa bé cũng đột ngột ra đi. Tang tóc, chồng tang tóc, mọi người trong nhà bối rối. Đêm đêm có nhiều hiện tượng lạ, bắt đầu xảy ra. Dân gian người ta đồn rằng ba nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net